Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, báo ứng đến. Lý Kình các loại xưng vương tồn tại nhìn chăm chú Khốc Âm Vương. Nếu như Khốc Âm Vương mắng Minh Hà có thể mắng hồi trở lại Minh Hà lễ vật, vậy thì đối với bọn họ tương lai có chỗ cực tốt. Bọn hắn có thể không cần thành kính, dùng mắng Minh Hà phương thức đến thu hoạch Minh Hà lễ vật. Trừ chờ mong Khốc Âm Vương mắng Minh Hà có thể hay không thu hoạch được Minh Hà lễ vật. Bọn hắn cũng là muốn thông qua Khốc Âm Vương cởi xuống. Đến cùng phải hay không Vương Bình mắng Minh Hà thu hoạch được lễ vật. Vương Bình ném Minh Hà lễ vật, ngược lại nhiều thu hoạch được Minh Hà lễ vật. Nhường bao quát Lý Kình các loại xưng vương tồn tại ở bên trong. Hâm mộ đỏ mắt, nếu dùng thô tục điểm lời nói tới nói, bọn hắn hâm mộ hướng giới tính đều nhanh biến. Khốc Âm Vương nếu là thành công, đó chính là khai sáng một cái khơi dòng. Quỷ Viêm Vương nói nhỏ, con người tinh mang nhấp nháy, 10 điểm chờ mong vừa mới dứt lời không bao lâu. Khốc Âm Vương đang mắng ra một câu, Minh Hà, ngươi nếu là nữ, lão tử thao chết ngươi. Ngươi nếu là nam, lão tử để ngươi bán thân bất toại. Sau, oanh, phảng phất muốn rung động chư thiên vạn giới điếc tai tiếng vang. Ầm ầm lóe sáng, sát na, đám người, quỷ trực giác lỗ tai vù vù. Đầu óc càng thêm phát tình, hoảng sợ tới cực điểm. Chính là xưng vương tồn tại đều là lông tơ lóe sáng. Như lâm đại địch, ù ù tiếng nước, chấn điếc phát trước, giống như vạn thú đạp tan đại địa, lao nhanh hoang nguyên, mang theo mênh mông chấn động, gào thét quanh quẩn, đan dệt ra kinh thiên động địa hùng hậu khuấy động tiếng vang. Ngày lập tức ảm đạm xuống, chính vào giữa trưa huyết sắc thiên cung. Một mảnh tấm màn đen như muốn che lồng cửu thiên, huyết dương quang huy bị che lấp, lờ mờ ánh sáng như sóng đánh lên bờ, lan tràn mà đến, bao phủ hướng Vương Bình đám người. Quỷ chiếu bờ sâu, khối kia to lớn tấm màn đen là Minh Hà sóng biển. Sóng lớn cuồn cuộn mà lên, giống như hắc sắc màn sân khấu, giống như muốn che giấu thương khung. Đen như mực Minh Hà sóng lớn thật đáng sợ, bọt nước cuồn cuộn như một đầu thượng cổ cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu nhào cắn mà tới. Minh phát ra thần bí mà lực lượng cường đại, phô thiên cái địa đè xuống, dẫn tới mảnh này địa phương bờ sông đang rung động, đại địa cảm giác muốn nứt. Trước mặt cảnh tượng dọa người, tựa như bầu trời đều sắp bị áp sập. Đinh, tà dị nhóm kinh dị, Minh Hà nổi giận, thuộc tính cộng 100 đinh, xưng vương tồn tại dị, thế này sao lại là Minh Hà muốn lễ vật a? Đây là Minh Hà muốn cho Khốc Âm Vương tổ chức tang lễ a? Thuộc tính cộng 4 Lý Kình, Quỷ Viêm Vương, Già La Vương, cùng một vị khác xưng vương tồn tại tâm thần rung động, một chút tà dị. Nhân kiệt tuổi trẻ trực tiếp dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, trách mắng sự tình a, Vương Bình cái kia căn bản không phải chính xác mở ra phương thức. Đây mới là chính xác mở ra phương thức a. Nhục mạ Minh Hà, Minh Hà nổi giận, Khốc Âm Vương liên tục biến sắc, tại mặt gầy sắc hiện lên một vòng tái nhợt, con người đột nhiên rụt lại. Thao, xảy ra bất ngờ Minh Hà biến hóa. Khốc Âm Vương vô ý thức tuôn ra nói tục. Tại sao có thể như vậy? Oanh, Khốc Âm Vương bộc phát. Tại thời khắc này hắn hướng nhân kiệt tuổi trẻ. Tà dị nhóm hiện ra như thế nào vương tồn tại đáng sợ. Hắn như một tôn thần lời nói 18 tầng địa ngục đi ra đại ma. Ma khí trùng thiên, trong nhân thế sinh linh bôi nhuộm. Chư thiên yêu ma thần phục, nếu không phải Lý Kình, Già La Vương các loại tam vương cộng đồng lấy ra, là Trương Hạo bọn người ngăn lại Khốc Âm Vương khí thế. Chỉ sợ ở đây nhân kiệt tuổi trẻ, bao quát Tu Gia, Hạo Nhiên, Chính Khí, Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ bọn người muốn bị Khốc Âm Vương âm khí đè nát. Nhưng mà, chính là như vậy, cường đại âm vương vẫn là lộ ra kinh dị. Tâm thần lạnh mình, giống Khốc Âm Vương gầm thét một tiếng, lại đám người, quỷ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới, quay người nhanh chân liền chạy, một vị cường đại xưng vương tồn tại, liền đối kháng tâm tư cũng không có, chỉ muốn chạy trốn, cái này Mộ đúng là hiếm thấy, muốn biết rõ, đạt tới xưng vương tồn tại cái nào không phải uy chấn chúa tể một phương, cái nào không phải tâm cao khí ngạo hạng người, không cho tự mình có khiếp đảm chi tâm. Oanh, sóng lớn đè ép mà tới, hóa thành một cái bàn tay đen thùi, phảng phất là theo địa ngục u minh duỗi ra, vượt qua cửu u, giáng lâm trong nhân thế. Không, Khốc Âm Vương thê lương kêu to, sóng lớn tốc độ quá nhanh, giống chụp mồi hung thú, nhanh dọa người, hắn chưa kịp đào tẩu, bị sóng lớn bàn tay lớn bao khỏa. Tại thời khắc này, Khốc Âm Vương giống như điên dại, điên cuồng công kích bao khỏa mà đến bàn tay lớn. Đáng tiếc Minh Hà nước sông phát ra lực lượng thần bí ngăn lại hắn tất cả công kích. Căn bản không phá nổi bàn tay lớn. A, bàn tay lớn nắm vuốt Khốc Âm Vương, lập tức thê lương đến làm cho người linh hồn cũng run rẩy kêu thảm theo Khốc Âm Vương trong miệng phát ra, rõ ràng chỉ là bị bàn tay lớn nắm chặt. Không có chút nào đổ máu thụ thương, Khốc Âm Vương lại phát ra thảm như vậy gọi, tựa hồ hắn thụ thương là linh hồn, mà không phải thân thể, linh hồn hắn nhận không cách nào tưởng tượng chỗ đau, khiến cho phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hoa lạp lạp lạp, sóng lớn tại biến mất, bàn tay lớn bọc lấy Âm Vương kéo vào cuồn cuộn Minh Hà bên trong. Ta không cam lòng a, vì cái gì? Mang theo cuối cùng một tia giãy giụa cùng cuối cùng lực khí, Khốc Âm Vương hô lên đời này của hắn cuối cùng tiếng nói. Đầu tiên là chân, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu. Khốc Âm Vương chìm vào đáy sông, cuối cùng hắn chỉ còn lại một cái cố gắng vươn tay lộ tại mặt nước. Cái tay kia gầy tay năm ngón tay rung động, uốn lượn, thuyết minh lấy lúc này Khốc Âm Vương thống khổ cùng không cam lòng. Chậm rãi, Khốc Âm Vương duy nhất còn tại lộ tại mặt nước tay đình chỉ động tĩnh. Tất cả mọi người, quỷ kiếm minh bạch, tay đình chỉ, tượng trưng cho Khốc Âm Vương sinh mệnh kết thúc. Xoạt một tiếng, tay bị lăn lộn bọt nước bao phủ, biến mất tại mênh mông đen như mực Minh Hà. Thẳng đến Khốc Âm Vương bị đẩy vào Minh Hà nuốt hết. Tốt nửa ngày đi qua, toàn trường như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Hạo các loại nhân kiệt tuổi trẻ hô hấp nặng nề, cảm giác trong lòng giống như là đè ép một tòa hằng cổ đại sơn, ép tới bọn hắn thở không nổi, trái tim phanh phanh nhảy, huyết dịch phi tốc lưu động. Khốc Âm Vương cứ như vậy chết à? Trương Hạo hoảng hốt, có tà dị run rẩy, thanh âm kinh dị bên trong mang theo rung động. Đây chính là xưng vương tồn tại a, cứ như vậy không? Tất cả mọi người có loại dường như đã có mấy đời, coi là nằm mơ. Mới vừa rồi còn uy vũ bất phàm Khốc Âm Vương, một giây sau cứ như vậy chết đi, mặc cho ai không thể nào tiếp thu được. Minh Hà, thật đáng sợ. Nhiều năm thanh nhân kiệt nhìn về phía Minh Hà, lòng có e ngại. Đi vào Hoàng Tuyền Minh Hà, bọn hắn thường xuyên nghe nói tùy hành đuổi quỷ cao thủ. Lý ra người nói Minh Hà đáng sợ, thế nhưng là cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Bọn hắn nghe được lại nhiều, không có thực tế giác quan, cũng không có quá nhiều cảm giác, nhiều lắm là chính là kiêng kỵ, không đi tới gần. Hiện tại, Khốc Âm Vương vị này xưng vương tồn tại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ bị đẩy vào Minh Hà mai táng. Mãnh liệt đánh vào thị giác, kích thích đám người thần kinh. Lần này, bọn hắn rốt cục minh bạch Minh Hà đáng sợ. Đây là liên xưng vương tồn tại đều muốn kiêng kỵ. có thần bí khó lường lực lượng Minh Hà. Hòa Hoãn bừng tỉnh, tất cả mọi người, quỷ nhìn về phía Vương Bình. Đinh, tà dị nhóm mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không có thiên lý a. Vương gia người thừa kế mắng Minh Hà. A thí sự cũng không có. Còn nhiều đến cái Ngô Đồng Mộc. Khúc Âm Vương mắng cái Minh Hà vài câu. Trực tiếp bị Minh Hà cho chôn. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới. Cái này đạp mã thiên lý không cho a. Không có đạo lý a. Vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Thật chẳng lẽ là bởi vì Vương Bình tiên sinh quá tuấn tú duyên? Cớ, đám người, quỷ mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thao đản, Khúc Âm Vương cùng Vương Bình cả hai ngày đêm khác biệt chênh lệch. Bọn hắn không thể không hoài nghi Vương Bình, đẹp trai bức luận. Chỉ có đẹp trai bức luận khả năng giải thích cái này tình huống. Đột nhiên, Minh Hà lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo sát phía sau, Minh Hà lăn lộn lên sóng lớn. Đám người, quỷ thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta Tào, vương gia người thừa kế báo ứng đến. Nhóm chúng ta cũng sai. Quả nhiên không thể mắng Minh Hà a. Vương Bình, chạy mau a. Vương Bình tiên sinh, tất cả mọi người cùng quỷ quái sắc mặt động dung. Thần sắc biến rồi lại biến. Bọn hắn đều là trông thấy Minh Hà phiêu nhiên cuốn lên sóng lớn là hướng về phía Vương Bình mà đi, hóa thành một cái đại thủ chụp vào Vương Bình. Tình cảnh này tất cả mọi người quỷ đi là gặp qua. Cùng Khúc Âm Vương bị Minh Hà mai táng không có sai biệt. Đinh, tà dị nhóm kinh hãi. Đây là thiện ác có báo không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Thuộc tính cộng 10, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.